Anh nghe quản gia Lưu nói, trong mấy ngày anh nằm trong bệnh viện, Tô Mạn Tuyết có trở về nhưng chỉ ở lại có 2 ngày lại chạy tới Hàn Quốc chơi tiếp. Quản gia Lưu định nói cho Tô Mạn Tuyết chuyện anh bị thương nhưng anh không cho nói. Anh không muốn cô ta sẽ lo lắng vì anh chỉ hy vọng cô ta ở Hàn Quốc khiến cho bản thân mình vui vẻ là được rồi. Chỉ có lúc cô ta vui vẻ, anh mới có thể càng vui vẻ hơn. Mấy ngày kế tiếp, Nặc Kỳ Anh vẫn luôn bị anh trai, không, phải là anh họ Nặc Lâm Dương sắp xếp cho đi xem mắt chỉ vì muốn mình gả ra ngoài sớm hơn một chút. Cùng lúc đó, cô còn phát hiện cha đồng mẹ đồng luôn đối xử khách khí với cô. Có lẽ là bởi vì vẫn còn chưa đủ quen thuộc lẫn nhau, nhưng Nặc Kỳ Anh cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Thi thoảng còn nghe mẹ đồng nhắc tới, nói là muốn đến nhà họ Lương thăm thi nhân, cha đồng cũng im lặng không lên tiếng. Nặc Kỳ Anh ở chung với bọn họ chỉ nói chuyện giao lưu đơn giản vài câu như, ba mẹ ăn cơm đi, ba mẹ con ra ngoài xem mắt. Không sai, từ khi cô bị người ta vu oan giá họa, bị đồng nghiệp trong công ty đuổi đi, mấy ngày này, khi về đến nhà đều bị anh kêu đi xem mắt. Giấc mộng của cô, lý tưởng của cô, nguyện vọng của cô. Tất cả đều không thể thực hiện được. Mỗi lần phải đối mặt với những đêm dài cô độc, Nặc Kỳ Anh lại bất lực trốn trong chăn thút thít nỉ non. Ngày hôm đó, trước sau như một cô lại đi xem mắt người đàn ông ngồi đối diện lạ lẫm như bình thường. Cả thân thể lẫn tâm hồn của tôi đều rất sạch sẽ, chưa bao giờ yêu đương, trung thành với hôn nhân. Góc truyện audio.com, tôi biết quản lý tiền nong, cần cù tiết kiệm, sẽ giặt quần áo nấu cơm. Nhưng tôi không có xe, không có nhà, không có công việc, không có tiền gửi ngân hàng. Bởi vì mỗi tháng phải trả tiền cho khoản lãi từ việc vay nặng lãi, vậy nên, nếu lấy nhau tiền biểu ít nhất là 6 tỷ. Tôi như vậy, anh có bằng lòng lấy không? Mỗi lần đi xem mắt Nặc Kỳ Anh lại nói những lời này với người đàn ông ngồi đối diện, đều thẳng thắn, thành khẩn hỏi những lời này. Đương nhiên, câu trả lời nhận được nghe hoa mỹ đủ điều nhưng khi tóm gọn lại, nội dung đại khái có thể dùng 2 chữ. Không muốn, để khái quát tất cả. À, đúng rồi, bây giờ cô không còn được gọi là Nặc Kỳ Anh nữa, mà tên cô là Đông Kỳ Anh. Đương nhiên, em họ cũng không còn gọi là Đông Thi Nhân nữa, mà được gọi là Lương Thi Nhân. Đông Kỳ Anh cười khố, chỉ cầu Thượng Đế tha thứ cho việc cô đứng về phía tiên. Tinh Tinh, có tin tức mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Một tin nhắn kéo suy nghĩ của Đông Kỳ Anh trở lại. Vừa xem mắt thất bại, kết thúc buổi hẹn với một đối tượng xem mắt, anh họ Nặc Lâm Dương lại gửi tới một tin nhắn, là số điện thoại của một đối tượng xem mắt khác. Đông Kỳ Anh ấn mở tin nhắn trên điện thoại nhìn một chút, từ trước đến nay, cô luôn chủ động lấy điện thoại gọi qua những dãy số đó, định ngày hẹn và địa điểm với đối phương. Có phải cảm thấy cô rất không biết xấu hổ hay không? Đúng vậy, cô không biết xấu hổ mà muốn mình gả ra ngoài sớm một chút. Mục tiêu rất đơn giản, cũng rất thực tế, chỉ vì một chữ. Tiền, cách chương.